Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Vậy là ngày hôm qua chúng ta đã cùng chứng kiến bối cảnh của lão Lý Thông cùng với tính cách cay nghiệt, đốn mạt của gã. Ở phần kết này, hứa hẹn đem đến cho quý anh chị em những tiết tấu nhanh hơn, ghê rợn hơn khi cái ác sẽ được thực thi. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh MC Ngọc Lâm Official, xin trân trọng cảm ơn. Ngay sau khi vừa hét lên, ả liên tục giáng những cú đánh mạnh vào đầu của lão Thông, khiến cho lão đau điếng mà né ra. Ôi giời ơi, cái con mụ này, mụ bị điên đấy hả? Lúc này Lý Oanh co do nằm sát vào một góc giường, ánh mắt thì thất thần hoảng sợ nhìn xung quanh. Mấy cái bóng kia cũng đã biến đi đâu mất. Lão Thông gằn giọng: Này, thế mụ bị điên đấy hả? Sao lại cứ đánh tôi như vậy chứ? Lý Oanh im lặng không nói gì, chỉ nằm co do tay chân run lên cầm cập. Còn Thành thấy như vậy thì lên tiếng: Chắc là bà đang bị bệnh thôi ông ạ. Để con đi sắc thuốc cho bà uống ạ. Lão Thông nheo mắt nhìn mụ vợ rồi lắc đầu đi ra bên ngoài, lầm bầm mà chửi: Mẹ cái con mụ này, điên chắc, giả chứng. Lý Oanh trừng mắt kinh hãi hơn khi trông thấy những cái bóng trắng kia lần này đã đu lên trên đầy người, đầy lưng của lão Thông. Quá kinh hãi, Lý Oanh lại gục ngã ra đất mà bất tỉnh nhân sự. Không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, khi Lý Oanh tỉnh dậy thì thấy trời đã tối, đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng, một cảm giác ngột ngạt khiến ả khó chịu, từ từ mà ngồi dậy, đưa tay sờ sờ vào cái bụng to tướng của mình. Cảm giác nó không đau thắt như ban sáng, ả mệt nhoài từ từ bước tới cửa phòng, có thứ gì đó như vừa lướt qua sau lưng, giật mình quay lại thì không thấy gì, ả lại cất cái giọng chua ngoa lên. Cái thằng chó con chó nào dám trêu bà đấy hả? Rồi ngó nghiêng một lúc không có thấy ai, ả mở cửa mà bước ra bên ngoài. Lúc này Thanh mới từ dưới bếp đi tới, trên tay thì cầm cái chén thuốc. Bà tỉnh rồi đấy ạ, bà uống bát thuốc cho khỏe người ạ. Lý Oanh hất cằm rồi nói: Cứ bỏ lên bàn cho tao đi. Đoạn ả bước tới, từng bước chân mệt mỏi, chậm chậm tiến về phía bộ ghế ở ngoài gian chính. Dùng mình lên một cái vì có thứ gì đó lạnh lạnh vừa thổi qua sau lưng của mình. Lý Oanh quay người nhìn lại thì không có thấy ai cả, ngay cả con Thanh cũng đã đi đâu mất. Đoạn bà bước tới chỗ cái ghế rồi ngồi xuống, bên tai của ả lại vang lên tiếng cười hi hí. Rồi lại nghe thấy tiếng chân của trẻ con chạy rầm rập sau nhà. Lý Oanh nheo mắt nhìn ra sau rồi lại lớn tiếng quát: Cái mà mẹ chúng mày chứ, sao lại có con nít cho vào trong này hả? Bộ chúng mày không sợ ăn đòn à? Không có thấy ai trả lời, cái tiếng bước chân cũng im lặng đi. Tưởng chừng như chúng nó sợ ả nên đã im thin thít. Lúc này ả quay lại, đưa tay cầm lấy bát thuốc rồi đưa lên mà ngửi. Mùi hương từ cái thuốc dưỡng thai cũng dễ chịu, không có đến nỗi nào khó uống. Nhưng khi đưa lên miệng mà hớp một miếng thì ả đã phun mạnh ra bên ngoài rồi oai oải kêu lên: Ôi dồi ôi, sao mà đắng như thế này chứ? Chát thế hả con Thanh? Con Thanh đâu rồi? Lúc này Thanh từ sau chạy lên, đoạn chưa kịp nói gì thì ả đã choe choé cái miệng: Ấy cái con chó cái kìa, sao thuốc lại đắng ngắt như thế này hả? Mày ghét tao lắm có phải không? Đoạn ả đứng dậy, đưa tay nhéo lấy tai của con Thanh mà xoắn mạnh khiến cho nó đau đớn, la lên oai oái. Ả lại gào mồm lên: Này nhá, thế mày không biết phải thêm đường vào cho tao dễ uống hay sao? Đắng như thế này mà mẹ mày cũng không thể uống được. Với một tay chụp lấy chén thuốc rồi đưa lên miệng con Thanh, bắt cho nó há to miệng rồi ả đổ vào: Đây, mày uống đi, mày uống xem có uống nổi không hả? Hả? Uống đi. Nguyên chén thuốc đổ vào miệng của con Thanh, phần còn lại thì đổ đầy lên trên mặt. Nó giãy giụa rồi vung mạnh ra khiến cho Lý Oanh mất thăng bằng mà té ngã ụt xuống dưới đất. Con Thanh thấy vậy thì cả kinh điếng người, vội quỳ sụp xuống đưa tay đỡ lấy Lý Oanh: Cái bà ơi, bà con không có cố ý ạ. Lý Oanh đau đớn chống tay chồm dậy, miệng thì lại chửi đổng lên: Trời ơi, cái con chó cái này, mày lại dám đánh tao à? Tao sẽ giết mày, tao giết mày. À đứng bật dậy, toàn lấy cái bát giơ cao lên rồi muốn đập thẳng nó vào đầu của con Thanh. thì chợt khựng lại, hai mắt mở to, miệng há hốc, trừng trừng nhìn về phía góc nhà. Lúc này đằng phía góc tối kia, ba bốn cái bóng trắng nhỏ trẻ con đang đứng nhìn chằm chằm vào ả. Nhưng càng kinh dị hơn khi trông thấy tất cả bọn chúng đều không nguyên vẹn lành lặn. Đứa thì không tay, đứa thì không chân, có đứa thì chỉ là một cái đầu nhỏ nằm dưới đất trên cái vũng nước đen kịt kia. Ả kinh hãi lùi lại mấy bước, run run thả cái bát trong tay xuống, một tiếng khiến cho nó vỡ ra thành từng mảnh. Ả loạn choạng bước về phía sau, rồi vấp phải cái ghế ngã quỵch xuống dưới đất. Lúc này thì con Thanh không hiểu chuyện gì, thấy ả ngã thì đã vội vàng chạy tới rồi đỡ lấy. Bà ơi, bà có sao không ạ? Bà ơi. Ả trừng trừng mắt, tay run run chỉ vào nơi góc phòng kia rồi lắp bắp. Có quỷ trong góc kìa. Lếch cái bụng bầu to tướng bò lùi về sau. Đám vong hồn bên kia cũng từ từ bước tới. Ả kinh hãi mà hét lên, rồi đưa tay xua xua cua quào ra lung tung. Tránh ra tao ra. Đoạn ả bám vịn vào cái tủ thờ, rồi đưa tay chụp lấy bức tượng Phật Quan Âm mà ôm vào người. Tránh ra, tất cả tránh tao ra. Con Thanh không hiểu mụ đang nói chuyện với ai, cứ ngơ ngơ ngác ngác khó hiểu. Đoạn từ bên ngoài có tiếng bước chân bước vào. Lão Thông uống rượu từ ngoài cho đến say mềm mới trở về nhà. Lúc này thấy ả đang đứng ôm tượng Phật Quan Âm với vẻ mặt hốt hoảng thì lè nhè hỏi. Ai, thế mụ làm cái gì vậy? Hả? Mụ điên à? Ngay lúc này, ả nhìn qua, thấy cái vong hồn kia cũng lập tức lao nhanh về bám sau lưng của Lão Thông. Ả kinh hoàng bước lùi về sau, đưa cái tượng ra trước mặt mà run run. Tránh xa tao ra, ma quỷ chúng mày tránh xa tao ra. Lão Thông mắt nhắm mắt mở, đứng thì không vững, quay người nhìn trước ngó sau, không có thấy ai ngoài lão, lập tức đưa tay chỉ vào mặt Lý Oanh rồi lên tiếng. Cái con mụ này, mày nói ai là ma quỷ đấy hả? Mày nói tao đây à? Hả? Đoạn lão bước tới, nhưng cái bóng trắng kia cứ lấp ló ở phía sau lưng của lão, cũng từ từ đi theo sau. Chúng không có dám xuất hiện trước mặt của lão như lúc này, mà vì sợ oai linh từ bức tượng Quan Âm kia. Lý Oanh cầm chặt bức tượng rồi đưa ra trước mặt. Cút đi, chúng mày cút đi, chúng mày cút hết đi. Lão Thông trừng mắt nấc cụt một cái, rồi đưa tay chụp lấy bức tượng Quan Âm trong tay ả, rồi choảng một tiếng. Này thì ma này, này thì quỷ này, này thì ma này. Bức tượng kia vừa bị lão đập vỡ, thì trên cái ban thờ mọi thứ rung lên bần bật, rồi đổ sập xuống. Những cái vong nhỏ kia lập tức cười lên hi hí, rồi lao nhanh tới chui vào trong bụng của Lý Oanh. Thấy cái cảnh này, ả thét lên kinh hãi, ngã ủịch xuống dưới đất từ bên trong, máu tuôn ra thành vũng lớn ở dưới nền. Ả ta đau đớn ôm lấy bụng gào thét. Lão Thông thấy vậy thì khiếp vía tỉnh hẳn cơn say, rồi ngồi sụp xuống, đưa tay ôm cái bụng bầu của Lý Oanh mà run run. Mau mời thầy lang đến đi, nhanh lên nào. Còn Thành đứng đó lập tức lao người chạy sang nhà thầy Hào kêu ý ới. Lúc này trước cổng nhà của Lão Thông, hai bóng của người ăn xin rách dưới đang ngồi gục mặt xuống dưới đó thì từ từ đứng dậy, dịch lỏng đen trên người nhễu nhão từ từ rơi xuống. Cả hai lầm lũi không ai nói với ai lời nào mà cùng nhau bước ra cánh cửa chính đi vào trong căn nhà của Lão Thông. Chỉ có điều cái bóng người đàn ông thì ẩn hiện bước nhanh hơn rồi biến mất trong không gian tịch mịch. Ả Lý Oanh la hét đau đớn nằm oằn mình ở trên giường, giang tay ôm bụng không ngừng la lên oai oái. Lý Thông lúc này cũng đã như tỉnh hẳn cơn say, rồi đờ mặt ra mà nhìn vợ mình la hét, hối thúc đám gia đình gọi thầy lang. Đi qua đi lại sốt ruột mà chờ người tới cứu. Lúc này một bóng người cao to đang cúi gằm mặt bước vào. Từng tiếng ụịch ụịch vang lên khiến cho lão giật mình đưa mắt mà nhìn ra cửa bên ngoài. Lão Thông đi tới, ngó nghiêng nhìn xem, nhưng trong cái bóng tối mờ ảo khiến cho lão không thể nào nhìn thấy được người kia là ai. Lão lên tiếng. Ai thế? Thầy lang đấy hả? Thầy lang phải không? Người kia không trả lời mà càng bước nhanh hơn vào bên trong thì lại càng tỏa ra một luồng hơi lạnh toát, khiến cho lão Thông rùng mình. Cúi gầm mặt rồi đứng khựng lại, lão cách độ 4 bước chân. Lúc này lão Thông nheo nheo con mắt, bước ra bên ngoài vung cái gậy mà chỉ thẳng về phía của người kia. Mày là thằng nào vậy? Mày không nghe thấy tao hỏi hả? Mẹ mày, cái thằng chết đâm chết vằm kia. Đoạn lão sắp tới gần, sộc vào mũi lão là cái mùi hôi thối kinh dị. Dưới chân người kia lại có một vũng nước lớn đen ngòm. Lão đưa tay bịt mũi, trông thấy trên bộ quần áo rách dưới với cái nón lá rách mòn. Lão đã lớn tiếng: "À, cái thằng ăn mày, bố khỉ, mày dám vào tận nhà tao à? Cái thằng chó chết này, lại còn hôi thối thế cơ chứ lị. Chúng mày đâu rồi? Đập chết cái thằng chó này đi cho tao nào." Toàn quay lưng bước vào thì một giọng nói lanh lảnh vang vọng cất lên khiến cho lão phải đứng khựng lại. "Ông Phú, ông Phú ơi, ông Phú không nhận ra con sao?" Da gà, da chó trên người của lão đã nổi hết cả lên, từng sợi lông dựng ngược, gai ốc nổi lên từng đợt. Một luồng không khí lạnh đã chạy dọc sống lưng khiến cho lão rùng mình quay phắt người lại rồi lắp bắp: Thằng ăn xin, mày là... Bóng người kia từ từ ngẩng cái mặt lên. Lão Thông trợn tròn mắt kinh hãi rồi theo bản năng đã khập khiễng bước lùi về sau, hai đầu gối run lên bần bật. Bởi ngay lúc này đây, khuôn mặt kia không ai khác mà chính là thằng Đồng, với hai con mắt trợn ngược, làn da trắng bệch lở loét bong chóc, lòm chòm những chỗ lớn, chỗ nhỏ như có thứ gì đó đục khoét vào. Nó nhìn thẳng vào lão Thông rồi nhoẻn miệng cười với lão. Đoạn nó lên tiếng, cái giọng như từ cõi u minh xa xăm vọng về: "Con này, Đồng đây." "Ông quên con rồi sao? Con đói lắm ông ơi. Cái giọng nói kia đang không ngừng khẳng khặc cười, rồi chợt mếu máo khóc lóc với cái giọng đau thương. Lão Thông ú ớ mồm, tay chân cứng đờ, lắp bắp vài chữ trong miệng không có thành lời. Mày quỷ, mày hả? Đồng im lặng một lúc rồi cười lên man dại, cả thân hình thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm tối tăm. Chẳng mấy chốc đã biến mất, nhưng cái thanh âm kia vẫn cứ vang vọng còn lảng vảng bên tai của lão: Con đói lắm ông ơi." Lão dùng mình mấy cái ngã huỵch xuống dưới đất. Mọi thứ choáng váng rồi từ từ tối sầm lại trước mặt của lão. "Ông ơi, ông có sao không ạ? Ông ơi. Lão Thông ú ớ mở mắt ra, thấy trước mắt của mình là con bé Thanh đang ngồi lay người của lão. Lúc này lão vội mở chừng mắt, ngó nghiêng nhìn xung quanh, lồng ngực thở phập phồng từng nhịp, miệng nuốt nước bọt liên tục, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lão ú ớ chụp tay con bé Thanh rồi hỏi bằng cái giọng hoảng loạn: Nó đâu rồi?" Bé Thanh ngơ ngác không hiểu lão đang nói gì, bèn hỏi lại ngay: Nó nào ạ? Thằng Đồng đâu rồi? Bé Thanh ú ớ ngó nghiêng: Thì Đồng nào ạ? Con mời thầy Lang Hào về tới nhà thì ông đã nằm vật ra đây rồi ạ. Lúc này lão Thông nhìn quanh gian nhà rồi nuốt nước bọt ực một tiếng: Là tao mơ à? Phải không? Có phải tao mơ phải không? Đoạn lão đứng bật dậy rồi ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa, thấy cánh cổng vẫn cứ đóng chặt thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt có tiếng từ bên trong của một người đàn bà la lên: "Sinh rồi, bà Lý sinh rồi, là con trai nhá." Lão Thông trợn tròn mắt, tay chân bồn rộn: Sinh rồi sao? Là con trai sao? Là con trai. Đoạn lão rít lên vui sướng, lao nhanh vào trong thì thấy Lý Oanh đang nằm ở trên giường, sinh ra mồ hôi mồ kê đầm đìa. Bà đỡ thì đang run run nhìn đứa bé ở trên tay, khuôn mặt lúc này tái nhợt đi. Đứa bé trai trong tay của bà khi sinh ra không hề cất tiếng khóc mà nó mở chừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt của bà. Khuôn miệng nhỏ xinh bỗng lại nhoèn cười với bà, đoạn lại liếc mắt nhìn chỗ khác. Bà giật mình khiếp vía run lên bần bật, là vì đôi mắt ấy dường như không phải của một đứa trẻ mới sinh ra đời, lại càng không thể nào mới sinh ra đỏ hòn đã biết cười, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đứa bé, khiến cho bà có chút gì đó bất ổn, vội run run trao đứa bé lại cho lão Thông rồi lắp bắp: Tôi không lấy tiền của ông Lý đâu ạ. Tôi xin phép về trước nhé. Nói rồi bà vội vàng đi nhanh ra khỏi cửa, đoạn bước ra sân rồi quay lại nhìn một cái thì giật bắn mình, sau đó vội vàng mà quay người chạy thật nhanh. Phía trong làng này, thầy lang hào hứng đứng dậy cười cười rồi đưa tay chúc mừng lão Thông: Chúc mừng ông Lý, có người nối dõi rồi nhá. Lão Thông ôm lấy đứa bé rồi đung đưa đứa bé ở trên tay. Lúc này ánh mắt của nó trừng trừng nhìn vào mặt của lão, miệng thì bặm bẹ. Nghe thấy tiếng của thầy lang chúc mừng, lão cười lớn rồi vui vẻ nói cảm ơn, đoạn kêu người mang cho thầy lang ít tiền. Lúc này thầy lang hào bước tới toan đưa tay nựng đứa bé thì bỗng khựng lại, chố mắt ra. Đứa bé trên tay còn đỏ hòn, nhưng ánh mắt của nó thì đang trợn trừng trừng nhìn vào mặt của thầy. Lúc này thầy hào run run mà thụt tay lại, ánh mắt thì có chút không ổn nhìn mặt của lão Thông rồi lắp bắp: Ông Lý, đứa bé... Lão Thông dường như không nghe thấy thầy lang hào nói, đang muốn nói điều gì, nên đã lên tiếng nói trước: Chúng mày đâu? Tiễn thầy lang về được rồi đấy. Thầy hào biết Lý trưởng đang đuổi khéo mình thì cũng đành thở dài rồi lắc đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc dụng cụ của mình vào trong cái cháp gỗ rồi đi nhanh ra ngoài, không quên thỏ thẻ với lão Thông: Ông phải cẩn thận với đứa bé này đấy. Đoạn thầy đi mất hút trong màn đêm u tối. Lão Thông đang say sưa nhìn con mới sinh của lão mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Đoạn con bé Thanh chạy vào thấy đứa bé thì ngây ngô hỏi: Sao đứa bé này không khóc nhỉ? Lão trừng mắt nhìn con bé Thanh rồi quát: Mày biết cái đéo gì mà nói. Con tao là người dời. Người dời thì phải khác biệt với những đứa trẻ khác chứ lị. Mày đúng là lo cho bà mày đi, nhanh lên. Lão ẵm đứa bé trên tay một lúc thì đưa nó lại cho ả Lý Oanh để mà cho nó uống một chút sữa rồi đi ngủ. Dường như lúc này lão Thông quên hẳn đi cái giấc mơ kinh dị vừa rồi của mình. Nằm bên ngoài cái phản đốc cái chân, đoạn thì lại rít hơi thuốc lào mà phì phèo, vẻ mặt cười lên khoái chí. Mà lúc này Lý Oanh vừa sinh xong, toàn thân thì ê ẩm mệt như không có còn sức mà nhớ đến những chuyện ma quỷ hay những cái bóng trắng mà ả đã trông thấy cả ngày nay. Lão Thông nằm ngả lưng trên cái phản trước gian chính. Bên trong, ả Lý Oanh đang ôm con mà say giấc nồng, đang miên man chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc mà cơn buồn tiểu lại ập đến do Lý Thông uống quá nhiều rượu. Ngồi bật dậy nhớm nhớm con mắt rồi nhìn xung quanh. Thấy trời vẫn còn tối, Lý Thông bước xuống dưới phản đi ra đằng sau nhà. Lý Thông vừa bước được mấy bước thì chợt nghe thấy có tiếng động lạ phát ra. Lão lúc đầu không có để ý, nhưng cái tiếng sột soạt như có ai đang lục lọi đồ ở trong buồng. Lão Thông đứng khựng lại, lắng tai mà nghe một lúc, chợt thỏ thẻ lên tiếng: Bà ơi! Bà ơi! Tưởng rằng cái tiếng kia làm cho Lý Oanh đang làm gì đó, lão Thông mở miệng kêu vài lần nhưng không có thấy ai trả lời. Đưa tay gõ nhẹ cái cánh cửa thì cái tiếng kia bỗng im bặt đi. Lão lại lên tiếng: Bà ơi, bà làm cái gì thế? Chờ mãi không có thấy ai trả lời, lão nhao mắt lẩm bẩm: Thế có trộm à? Ôi chết bố mày với ông rồi con ơi. Đoạn lão đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa từ từ vang lên. Cánh cửa hé ra một chút, lão bèn ghé con mắt nhìn vào trong. Dưới cái ánh đèn mờ ảo, con người quét ngang qua một đường, lúc này lão không có thấy gì ngoài đứa con trai mới sinh của lão đang nằm cọ quậy tay chân. Lão cười tít mất cả mắt: Cái tưởng là ai? Hóa ra là cái thằng chó con của bố. Vẫn còn đang thức đấy à? Chưa kịp mừng thì lão đã lại sững người lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Không phải, đứa bé mới sinh làm sao có thể cọ quậy chân tay được chứ. Ấy cũng có, nhưng mà làm sao lại có thể ngọ nguậy như những đứa bé mấy tháng tuổi được chứ. Lão lại từ từ đưa con mắt vào khe cửa nhìn. Đứa bé bên trong hai mắt đang mở thao láo nhìn trần nhà. Dường như đứa bé biết được có người đang nhìn mình. Nó liếc mắt về hướng cửa rồi đột ngột ngồi bật dậy. Lão Lý Thông đang chằm chằm nhìn vào đứa bé, thấy nó bỗng dưng ngồi bật dậy thì khiếp vía giật bắn mình. Lúc này đây, cái đầu của đứa bé bỗng chốc lại to lên một cách dị thường. Tóc mọc ra ngày một dài. Đoạn cái đầu nó to cho đến khi bằng cái đầu người lớn thì dừng lại. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, lão Lý Thông không tin vào mắt của mình, miệng há hốc với cái sự quỷ dị trước mắt. Lúc này, đứa bé lại từ từ quay đầu ra đằng sau. Cái đầu quá khổ với cái thân mình đang từng nhịp mà quay lại. Khuôn mặt của nó dần dần lộ rõ hơn về phía cửa. Lão một lần nữa chết điếng người, hồn vía như bay lên mây, khi mà mình đứa bé kia thì được giữ nguyên, còn cái đầu thì lại xoay ngược ra sau. Nó hiện rõ hơn khuôn mặt rất quen thuộc. Lý Thông thốt lên kinh hãi. Ôi giời ơi, sao lại là thằng Đồng? Cái đầu trên người đứa bé kia đích thị là cái đầu của thằng Đồng, đang mở đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào lão. Chợt miệng của nó nở ra một nụ cười quái dị, hàm răng trắng muốt lộ ra. Nhưng chốc chốc lại những cái răng ấy từng cái một rơi hết xuống dưới đất. Từ trong miệng, máu rơi từ từ trào ra bên ngoài, chảy xuống dưới cổ, rồi ướt hết cả người nó. Lão thất kinh hồn vía, tim đập loạn xạ như muốn bay nhảy ra bên ngoài. Trước mắt của lão lại xuất hiện thêm 3-4 cái bóng trắng không rõ đầu mình tay chân, mà cười lên khúc khích. Cha, cha ơi, cha ơi. Những cái bóng trắng đưa tay về phía của lão như muốn lão bế mình lên, khiến cho lão quá kinh hãi mà hét thật lớn. Ôi giời ơi, ma, con ma. Tiếng hét thất thanh của lão đã phá tan đi cái bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm. Lý Thông ngã ịch ra đất rồi bò lết. Dưới đũng quần cũng đã ướt sũng nước tiểu. Lão bò lết trên nền nhà mà gào thét lên từng tiếng. Nghe tiếng động gia đình cùng với người hầu dưới kho, lập tức chạy lên thì thấy lão đang trong tình trạng hỗn loạn, sợ hãi, thì vội lao tới đỡ lấy, túm lấy tay một tên gia đình. Lão bếu máu khóc lóc. Ôi dồi ôi, có quỷ trong buồng của bà mày cái kia. Thấy lão Thông khóc lóc như đứa trẻ, đám gia đình bàng hoàng nhìn nhau. Vì từ trước đến nay, lão có tiếng là độc ác và tàn bạo, giết người không gớm tay. Mà nay thì chẳng hiểu vì lý do gì mà lại khóc ỉ ôi, lại còn đái luôn cả ra quần. Bỗng con bé Thanh đi tới thỏ thẻ vào tai của lão. Mày sắp chết rồi đấy. Cái giọng nói của Thanh như một người khác đang nói vọng về từ cõi xa xăm, khiến cho lão giật mình hốt hoảng, vung tay đẩy con Thanh ra xa. Mày là ai? Mày là ai? Đưa tay chỉ về hướng con bé, lúc này nó lại ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Con đây mà, con Thanh đây. Ông làm sao vậy ạ? Lão nuốt nước bọt rồi run run. Mày là Thanh phải không? Mày là Thanh? Mày nói ai chết? Mày nói ai sắp chết vậy hả? Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đoạn bên trong có tiếng khóc của đứa bé vang lên. Con Thanh vội chạy vào bên trong. Lý Oanh lúc này cũng đã tỉnh giấc, đưa mắt nhìn con Thanh rồi nói. Chuyện gì bên ngoài mà ông mày la toáng lên vậy nữa? Nửa đêm nửa hôm không cho bà mày ngủ hay sao hả? Thanh khẽ lắc đầu. Nó chỉ bảo cũng không biết rõ ông đang bị gì. Thấy đứa bé đang khóc, ả Lý Oanh đưa tay ôm vào lòng rồi vỗ vỗ, nhưng không hiểu là làm sao nó lại khóc lớn hơn. Lúc này ả ngước mắt nhìn Thanh rồi lên tiếng. Mày dỗ nó cho bà xem, phiền chết đi được, biết thế tao chả đẻ nữa. Đoạn Thanh đi tới, đưa tay ôm lấy đứa bé vỗ vỗ. Tuyệt nhiên lúc này đứa bé im bặt, ả Lý Oanh cũng ngỡ ngàng rồi phất tay. Ôi thôi mẹ mày ấp nó đêm nay cho bà mày ngủ cho ngon. Đang ngủ, nó lại khóc thì mệt. Thanh cúi đầu dạ dạ vâng vâng, rồi ôm lấy đứa bé vào lòng. Ánh mắt Thanh dường như có gì đó không ổn. Nó vừa quay đi thì mắt của nó trợn ngược trắng dã, nhoèn cái miệng mà cười với đứa bé. Lập tức đứa bé cũng nhoèn miệng cười đáp trả. Cái việc này diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây rồi con Thanh lại lên tiếng. Trong buồng ngột ngạt, con ẵm cậu ra ngoài một chút bà nhé. Lý Oanh đã quay người ngáy lên khò khò. Thấy vậy con Thanh ẵm đứa bé ra bên ngoài. Lão Lý Thông được mấy tên gia đình dìu lên trên cái phản, rồi ngồi co ro một góc. Đoạn chưa hết cảm giác hoảng sợ, lúc này thì con bé Thanh trên tay ẵm đứa bé từ bên trong đi ra. Lão trợn mắt khiếp vía rồi ú ớ miệng lắp bắp. Hiền à! Trước mắt của lão không phải con Thanh mà lại là Hiền. Con bé Hiền đang lõa lồ phần ngực trên, làn da thì tái nhợt, mái tóc thì ướt bết lại, miệng thì đang nhoẻn miệng lên cười với lão, máu tươi tuôn ra ướt đẫm cả bầu ngực. Trên tay đang ẵm đứa bé, đang nhìn chằm chằm về phía của lão. Huỵch một tiếng, lão ú ớ mấy tiếng rồi lập tức ngã ụịch xuống dưới đất, xỉu ngay tại chỗ. Cả đám gia đình nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Cả bọn cứ ngồi canh mãi cho tới tận sáng, không có ai dám bỏ về ngủ. Lão Lý Thông vừa tỉnh dậy, hai mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Mặt trời bên ngoài đã lên quá nửa đầu. Ánh nắng chiếu rọi vào bên trong mặt khiến cho lão khó chịu, đưa tay che mắt rồi vươn vai một cái thật mạnh. Đoạn không thấy mình đang nằm ở trên cái phản, đũng quần thì mắt lạnh nên đã vội nhìn xuống. Thất kinh hồn vía khi thấy mình đã đi tè trong quần tự lúc nào, vội vàng leo xuống phản rồi lao nhanh vào buồng, đẩy cánh cửa bước vào thì lão đã chợt khựng lại. Nhớ lại cái cảnh đêm qua khiến cho lão rùng mình, run lên bần bật ngó nghiêng nhìn mụ vợ đang còn say giấc, đứa bé thì đang được quấn khăn nằm kề bên. Lý Thông từ từ bước tới, ánh mắt run run nhìn vào cái bọc khăn, từng bước chậm rãi nuốt nước bọt ừng ực. Chống ngực đập lên thình thịch, lão nhắm chặt mắt chòm tới, rồi từ từ hé mắt của mình ra mà nhìn xem. Đứa bé kia vẫn cứ đang nằm ngủ ngon giấc, khuôn mặt vẫn không có biến dị nào. Lão dùng mình một cái rồi thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đưa tay run run mà nựng đứa bé mấy cái, rồi lại đi tới cái tủ gỗ lục lọi một lúc, rồi cầm cái quần đi ra đằng sau mà tắm cho thật sạch. Đoạn bước ra đằng gian trước, làn nước mắt đã khiến cho tinh thần của lão tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngồi trên cái phản châm cái điếu cày mà rít lên từng hơi, lão cười khẩy. Hóa ra là mơ. Tao còn tưởng là chết thật đấy chứ. Chợt trong đầu của lão đã dâng lên suy nghĩ rằng vong hồn của Hiền và Đồng đã quay trở về báo oán lão. Nhưng lại khẽ lắc đầu rồi làm nhảm. Không, chúng nó chết lâu rồi, làm sao có chuyện đến bây giờ mới về được chứ? Chắc do đêm qua mình quá chén rồi. Đang ngồi phê pha trong khói thuốc lào, đoạn từ bên ngoài có một người thanh niên hớt hải chạy tới rồi kêu lớn. Ông Lý đâu rồi? Lão Thông nghe thấy người kia kêu thì nhao mắt chửi thầm. Bố khỉ cái thằng bất dạy nào, kêu tao với cái giọng láo lếu thế nhỉ? Chúng mày đâu? Chúng bay đâu rồi? Kêu mấy tiếng không có ai trả lời, lão lại lèm bèm. Mẹ cha cái bọn gia đình đâu hết rồi ấy nhỉ? Còn cái thằng chó nào ngoài kia, kêu gì mà kêu lắm thế? Điếc hết cả đầu. Lão đứng phắt dậy, đưa tay với lấy cái gậy mà đi lọc cọc ra bên ngoài lớn tiếng nói. Mẹ mấy cái thằng nào đây? Tao là Lý trưởng đấy nhá, kêu gì mà kêu lắm thế? Điếc hết cả tai. Thấy người bên ngoài mặc đồ lính thì lão giật mình rồi cười hề hề, đoạn đổi giọng nhỏ nhẹ. Ồ, thế chú em đây là người của quan đấy à? Người lính bên ngoài nheo mắt rồi gật đầu nói. Các quan ông chẳng may đêm qua đã chết cả rồi. Quan bà bảo tôi đến báo với ông Lý đây một tiếng để ông biết chừng nhá. Vừa mới nghe qua thì lão Lý chừng mắt. Ồ, chú nói thế là chết hết rồi à? Sao lại chết hết vậy? Đúng, chết hết cả rồi. Các quan bà đang khóc bù lu bù loa kìa. Tôi phải đi báo cho các lão phú khác biết đây. Thế nhá, quan bà dặn ông có đến viếng thì nhớ là có lòng thành với các quan đấy nhá. Nói dứt lời, người lính kia quay lưng đi thật nhanh, để lại lão Thông với ánh mắt ngơ ngác làm nhảm. Ờ, sao thế nhỉ? Sao lại chết cả thế nhỉ? Đoạn lão đi vào trong rồi lại càm ràm chửi rủa. Bố các bà ra nhé, chết rồi mà vẫn còn muốn vơ vét của cải, lại còn bảo phải có lòng thành. Ê, mấy con mụ này khác gì là các lão béo kia chứ. Đoạn lão Thông bước vào bên trong rồi kêu lớn. Chúng mày đâu rồi? Thằng Cẩm, thằng Tiền đâu? Chúng mày ra ông bảo coi. Từ dưới kho, hai thằng người chạy lên, đứng trước mặt của lão rồi cúi đầu. Lão lại hất cằm ra lệnh. Chúng mày chuẩn bị cho tao một ít lễ, rồi theo tao sang nhà các quan. Cả hai thằng gật gù dạ vâng. Sau một lúc chuẩn bị tươm tất, lão lại gọi con bé Thanh vào dặn dò là ở nhà chăm sóc cho bà Lý Oanh cùng với cậu hai cho thật tốt. Lão sang nhà các quan chiều mới về. Con bé Thanh dạ dạ thưa vâng, rồi lại đi vội ra sau nấu ăn. Nhìn theo bóng lão Thông cùng với hai tên gia đình vừa đi ra khỏi nhà, thì con Thanh lại nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ dị. Nó đưa tay dở cái nắp nồi nước hầm đang sôi sùng sục ra. Bỗng lúc này, từ dưới bên dưới cái làn nước sôi kia, đôi bàn tay năm ngón dài trồi lên trên mặt nước, tiếp theo là cái khuỷu tay, rồi bắp tay đã chặt nhỏ ra thành từng khúc. Không chỉ có vậy, theo cái dòng nước sôi từ bên dưới trồi lên thêm bốn con mắt người đã được nấu chín. Con Thanh đưa cái vá vào mà đè những thứ kia xuống một lần nữa, đôi mắt nó bỗng trợn ngược lên trắng dã. Đưa cái vá múc lấy múc để một ít nước đưa lên miệng mà nếm thử. Đoạn nó gật đầu rồi cười lên khanh khách. Thì chúng mày cũng không tệ. Chúng mày còn nhớ chúng mày đã hành hạ thân xác của tao như thế nào chứ. Xem ra lần này mang chúng mày đi hầm canh thì quá nương từ với chúng mày rồi. Lũ mọi sợ. Lão Thông cùng với hai tên gia đình đi được một đoạn khá xa, cuối cùng cũng đã đến được nhà tên quan thứ nhất. Thấy bên ngoài chẳng treo cờ, cũng chẳng treo lồng đèn, lão nheo mắt nhìn rồi lẩm nhẩm. Ờ, sao lại không thấy cờ với lồng đèn báo tang nhỉ? Đoạn lão đi tới rồi đi vào bên trong, mắt ngó nghiêng xung quanh thì thấy ở chính gian giữa có một đứa bé đang lau dọn bàn ghế. Thấy vậy thì lão liền lên tiếng hỏi. Ai? Ê, con kia, lại đây ông bảo. Đứa bé quay sang nhìn lão Lý thì nhìn rồi thốt lên. Ông Lý ạ? Ừ, thế tao nghe bảo là nhà các quan có chuyện buồn. Thế các quan đâu? Con bé run run, rơm rớm nước mắt rồi chỉ tay ra đằng cửa. Đêm qua quan đi uống rượu cùng với các quan khác. Không hiểu tại sao lại ra cơ sự này ạ? Xác các quan bị cái móc sắt treo lủng lẳng ở trên cây gạo phía đầu dốc. Còn nghe nói quân lính đã mang xác về phủ lớn để mà điều tra rồi ạ. Lão Thông nghe qua thì gật gù. Ba cái xác kia hiện đang đặt ở phủ lớn, mà phủ lớn thì cách đây không xa, đi một đoạn ngắn là tới. Thảo nào lão vừa đi tới từng nhà nhưng không có thấy tang tóc gì. Đoạn lão quay người rồi đi nhanh đến phủ lớn. Trên đường đi, lão chợt nhớ ra điều gì đó rồi hốt hoảng. Ôi dồi ôi, thế con bé lúc nãy bảo xác các quan bị treo ngược lên cây, mà sao lại giống cái chết của thằng Toán thế nhỉ? Đoạn lão tặc lưỡi rồi đi nhanh đến phủ lớn. Lúc này tại phủ lớn, ba người đàn bà đang ngồi gục mặt bên ba cái xác chồng của mình thì khóc bù lu bù loa. Cả đám dân chúng làng thượng đang nháo nhào tụ tập trước cửa phủ nghe ngóng sự việc. Ba cái xác đang được nằm chỏng chơ giữa sảnh lớn mà chờ quan lớn từ trên huyện xuống để xử lý. Đoạn lão Thông chen vào bên trong, thấy các quan bà đang ngồi khóc lóc thê thảm thì liền đi tới, đưa mắt nhìn ba cái xác thì liền hốt hoảng kinh hãi lùi lại mấy bước. Tay chân run lên bần bật, ánh mắt như có lực hút nhìn thẳng vào ba cái xác kia không rời. Trước mắt của lão Thông bây giờ, ba cái xác kia chết trong tình trạng kinh dị. Hai hốc mắt đã bị móc sạch, giữa cái cổ còn bị thủng một lỗ lớn tựa rằng có thứ gì đó đã móc vào trong. 10 ngón tay đã bị chặt đứt lìa, cổ tay thì bị chặt ra nhưng còn dính lại một ít da để không bị rơi hẳn ra bên ngoài. cái miệng thì đã bị xé toang hoác ra hai bên. Bên trong miệng còn đang ngậm cái củ lẳng của mình. Thân thể nát bươm như bị thứ gì đó đâm nhiều nhát vào. Không chỉ có vậy, giữa cái bụng của ba cái xác còn bị rạch một đường dài. Lão Thông cá rằng những thứ bên trong bụng kia đã bị moi móc ra hết bên ngoài, nên bây giờ nhìn ba cái bụng nó xẹp lép phẳng lì. Ba quan bà thì khóc bù lu bù loa, lão Thông run lên tiếng. Các quan... Quan bà nhìn ra thì thấy lão Lý, liền liếc mắt xem trên tay của lão có cầm theo quà cáp gì hay không, đoạn lại khóc tỉ tê ra chiều khổ lắm. Lão Thun run run bước tới, ngồi xuống thỏ thẻ hỏi thăm về cái chết của ba tên quan kia. Ba quan bà đều trả lời cùng một câu như nhau, rằng tối ngày đêm qua, ba tên kia cùng rủ nhau đi đánh chén chú chén anh, mãi đến tận tối mịt mới chưa thấy về. Tưởng chừng như ba lão đã say mềm không về được đến nhà mà ngủ lại cùng với mấy ả đào nào khác. Cho đến tận sáng nay khi đang ngủ thì có người dân chạy tới hớt hải mà kêu lớn báo rằng phát hiện ra ba cái xác bị móc nhọn móc vào cổ rồi treo lên trên cành cây gạo đầu dốc. Lúc đầu nghe tin thì các quan bà còn chả tin, nhưng đến khi đi ra tới cây gạo thì chết điếng khi trông thấy ba cái xác đang treo lủng lẳng, thân thể biến dị như đang nằm kia. Giữa cái bụng lúc ấy thì toang hoác ra, máu tươi đổ xuống dưới đất thành vũng lớn, trên bụng chỉ còn dính lại một khúc ruột đang tòng teng đung đưa theo cái xác. Ba quan bà trông thấy cái cảnh kinh dị ấy thì xỉu lên xỉu xuống. Đám quan binh nghe tin thì liền đi tới. Thấy cái cảnh kinh dị máu me thì ai cũng ớn lạnh. Họ đùn đẩy nhau một lát thì cuối cùng cũng hạ được ba cái xác kia xuống, rồi khiêng về đặt ở giữa phủ lớn chờ quan huyện bên trên xuống xử lý. Đoạn lão Thông nghe đến đây thì có phần kinh hãi. Lão chợt nhớ ra cái chết của thằng Toàn cũng trong tình trạng y chang như ba quan đây. Lão đoán già đoán non điều gì đó mà vò đầu bứt tai cho rằng cái chết của thằng Toàn và ba lão quan kia có liên quan đến nhau. Mà ai là người xuống tay giết bọn họ một cách man dợ đến như vậy? Lúc này, một luồng suy nghĩ đã chợt chạy qua trong đầu của Lý Thông, khiến cho lão rùng mình nổi cả gai ốc. Không lẽ lại là chúng nó? Đoạn lão đưa tay vuốt mặt mấy cái để lấy lại bình tĩnh thì có tiếng bên ngoài vọng vào. Quan huyện tới rồi. Lúc này cả đám người đưa mắt nhìn ra cửa. Một tên quan béo ú đang đưa tay vuốt vuốt cái ria mép cá chê của mình. Đoạn ông lên tiếng. Đâu? Xác đâu? Chết thế nào nào? Lão quan béo bước vào. Lý Thông liền nhận ra ngay tên quan này có ngồi chung bàn chung mâm chén chú chén anh với mình mấy lần. Ấy là cái khi lão còn lo lót để lên được chức lý trưởng. Thực ra ba tên quan béo này đi gặp lão quan kia. Đoạn Lý Thông cười hề hề rồi chắp tay. Em chào quan huyện Hồng ạ. Lão Hồng liếc mắt trông thấy lão Thông thì liền gật gù. Chú Thông đấy hả? Lâu quá không gặp chú nhé. Đoạn lão Hồng lại bước lại gần đưa mắt nhìn ba cái xác rồi giật nảy mình. Hả? Mẹ chúng nó chết gì mà kinh thế? Lý Thông thấy vậy thì liền đi tới thỏ thẻ kể cho lão Hồng nghe về ba cái chết của ba lão quan kia. Lão lại nheo nheo mắt rồi nói. Chết cả, không biết tại sao, lại còn treo ngược lên cây. Thế thằng nào phát hiện ra, là thằng nào vậy? Lúc này có một người dân bước ra chắp tay, rồi nhận mình là người đã phát hiện ra cái xác kia. Lão Hồng đi tới rồi bảo ông ta kể lại toàn bộ sự việc một lần. Đoạn gật gù rồi nhếch nhếch cái mép. Rồi, thế ta hiểu rồi. Đoạn lão liếc liếc mắt nhìn Lý Thông, biết Lý Thông có tiền của, lão nhào nhào mắt rồi lè cái lưỡi mà liếm mép. Này, chết thì cũng đã chết rồi. Vậy chứ tôi cho là con dân chúng nơi này, một ngày không có quan thì biết kiện biết thưa với ai. Mà tôi thì không thể ở lại đây lâu được, còn bận trăm công nghìn việc. Vậy chứ không biết ở đây có ai đủ khả năng thế cái chức quan của ba tên kia vài ngày không ấy nhé. Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lý Thông. Lúc này thì Lý Thông như hiểu rõ là lão ta đang muốn gì. Bèn cười hề hề rồi đi lên thỏ thẻ gì đó trong tai của lão. Đoạn lão cười tít mắt rồi gật gật cái đầu. Sau lại quay sang lên tiếng. Không ai lên tiếng thì tôi đưa chú Thông đây thay vài hôm nhá. Có gì chú Thông cũng là lý trưởng của cái làng này. Lại còn có thâm tình với các quan. Thế thôi, mọi người giải tán đi về đi. Việc này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Bắt cho được tên thủ phạm để bắt hắn đền mạng cho các quan nhá. Rồi, thôi cứ về đi, về hết đi. Lão Hồng nhếch nhếch cái mép rồi xua tay đuổi hết dân chúng ra về. Lúc này lão Thông mang tới một cái cháp nhỏ, bên trong đựng đầy vàng rồng. Thứ này lão mang theo Hồng để làm quà biếu đám tang ba tên quan béo kia. Nhưng bây giờ thì lại không cần nữa rồi. Lão Thông mang cái cháp vàng rồi cung kính đưa cho quan huyện Hồng mà cười hề hề. Biết ý lão Hồng liền cầm lấy rồi gật gà gật gù. Đoạn lão nói. Chú được cái chức quan đó thì có đãi tôi cái thứ gì không thấy? Tôi ưu tiền cho chú nhất rồi đấy nhá. Lý Thông cười hô hố, cái mồm bốc ra hơi thuốc lào, rồi một tay ôm quan huyện, một tay ra hiệu chỉ về phía xa xa. Dạ, thế chứ sẵn dịp quan xuống, thôi thế để em mời quan một bữa nhá. Có rượu, có đào ngân nga đủ cả. Dạ mời quan, mời quan ạ. Lão Hồng cười khoái chí rồi vỗ vai Lý Thông. Ba quan bà thấy vậy thì khóc lóc tỉ tê. Ôi thế quan ơi, thế quan phải điều tra cái chết của chồng bọn tôi trước đi đã chứ, sao lại bỏ đi thế? Lão Hồng nhăn mặt. Chết thì cũng đã chết rồi, lại còn chết kinh bỏ mẹ. Điều tra thế đếch là được chứ. Thôi thôi thôi, thôi. Đem chôn quách đi cho nó xong nợ. Ba mụ lại khóc lóc. Rồi quan ơi, sao quan lại nói thế được ạ? Lão Hồng khó chịu ra mặt. Các mụ lằng nhằng là tao lại bắt bỏ tù hết đấy nha. Tội các mụ cùng chồng nhận đút lót cũng đủ để tao cho tù mọt gông rồi đấy. Nói dứt câu, lão Hồng quay người bỏ đi. Lý Thông ra hiệu cho hai tên gia đình về trước. Còn lão thì lẽo đẽo đi theo sau quan huyện Hồng đến quán mà đánh chén chú chén anh. Tại nhà Lý Thông lúc này, con Thanh múc một chén nước canh hầm thịt người mang lên cho ả Lý Oanh. Bên trong cái chén còn nổi lềnh bềnh hai con mắt cùng với một ít nước thịt đã bị nó băm nhuyễn ra. Cái chén canh hầm nóng hổi bốc lên từng làn khói thơm phức trên tay con mụ Thanh đặt trước mặt của ả Lý Oanh. Cái mùi thơm phức kia lập tức sộc vào mũi khiến cho ả phải ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn chén canh rồi hỏi con Thanh. Mùi dề mà thơm thế hả? Con kia, chén canh gì đấy? Thanh cười cười rồi đáp. Dạ thưa bà, sáng ông bảo con nấu cho bà nồi canh hầm giò heo với cả đầu heo. Bà đây bà thử xem ạ. À Lý Oanh liếc mắt lèm bèm. Thế cái con điên này, đầu heo lại đem đi nấu canh đấy hả? Thế có điên không cơ chứ? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cái mùi hương thơm kia thì khó mà cưỡng lại được. Toàn đưa tay cầm lấy bát canh lên mà ngửi ngửi, rồi hắng giọng lên tiếng. Mùi thì thơm đấy, nhưng mà không biết mùi vị nó ra làm sao. Đưa cái muỗng cho bà xem nào, nhanh. Con Thanh cầm lấy cái muỗng đưa cho ả, lập tức ả múc lấy một cái muỗng nước, rồi thổi phù phù, đoạn lại húp một miếng, chép chép cái miệng. Lúc đầu cảm thấy một cái mùi tanh tanh ngai ngái khó chịu, nhưng sau thì lại cảm thấy nó ngon ngọt vô cùng. À gật gù hài lòng rồi hỏi tiếp. Được đấy, mày cũng biết nấu đấy. À lại múc thêm mấy muỗng nữa, đưa lên trên miệng húp xoàn xoạt, rồi thấy hai cái thứ gì nổi lềnh phềnh trên mặt nước. À nheo mắt nhìn đoạn ngước đầu lên hỏi con Thanh gần đó. Cái gì đây? Con Thanh ngó nghiêng rồi khom người đáp. Dạ là mắt heo bà. Con nghe bảo ăn mắt heo ngon bổ lắm bà. Bà cứ thử đi ạ. Nghe mắt heo thì ả Lý Oanh nhăn mặt, rồi từ từ múc một con mắt mà cho vào miệng. Cái vị mặn mặn cùng với cái cảm giác nhơn nhớt chạm vào đầu lưỡi, ả lùa nó sang bên hàm răng rồi bụp một phát, con mắt bị cắn vỡ ra, nước bên trong bắn đầy hết trong miệng. Mùi tanh sộc lên khiến cho ả khó chịu.

ngoan, mày ngoan im lặng để ông hành sự thì ông mang mày về làm bà hai sướng cả đời con ạ. Dứt lời, lão lè cái lưỡi mà liếm liên tục lên trên cái tấm lưng trần của cô gái kia, tay còn lại thì mò tới tấp mà bóp lấy bóp để cái bầu ngực. Cô gái kia khẽ cựa quậy chống cự như là bị lão ôm chặt lại, liếm chán liếm chê, lão lại đưa cái tay xoay người cô gái, đoạn chụp lấy đầu của cô ta mà ghì chặt vào. Cái miệng Lý Thông tham lam ngậm chặt miệng của cô ta, không thấy cô ta kháng cự gì, lão được nước đưa tay bóp mông liên tục. Lúc này cái lưỡi của Lý Thông luồn vào bên trong miệng của cô gái, chợt lão khựng lại, cái cảm giác như bên trong có thứ gì đó cứng cứng đang chạy từ miệng của cô gái kia qua miệng của mình. Lừa lừa cái lưỡi thì thấy nó cợn cợn ở trong miệng như đang ăn đậu phộng vậy. Đoạn lão buông bỏ cô gái kia ra, rồi nhổ cái thứ trong miệng mình ra tay xem đó là cái thứ gì. Lão nheo mắt đưa cái thứ kia lên cao thì giật bắn mình hoảng hốt. Ờ, cái gì đây? Là răng à? Đoạn lão Lý lại đưa lên thêm mấy cái lên nhìn thì chắc chắn rằng cái thứ kia chính là răng người, quả không sai. Lão kinh hãi nhìn sang cô gái thì khiếp vía hốt hoảng, la toáng cả lên một tiếng rồi lùi lại run lên bần bật, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt trợn ngược như đứng tròng, vì trước mặt của lão hình ảnh của cô gái kia không ai khác chính là con bé Hiền. Khuôn mặt của nó tái nhợt, hai mắt thì đen xì xì sâu hoắm, đầu tóc thì bết bát lại nhễu nhão cái thứ nước đen ngòm hôi thối. Khuôn mặt và toàn thân hai bầu ngực xuất hiện chi chít những lỗ nhỏ, từ bên trong máu mũi tanh hôi chảy khắp cả người. Lúc này đây, con bé Hiền nhoẻn miệng cười nói với lão. Lý Thông càng kinh hãi hơn khi trông thấy nụ cười ấy để lộ ra cái hàm răng lởm chởm chỗ có chỗ không. Lão phần nào biết được cái chỗ bị mất răng đó chính là lúc nãy mình còn cuỗm cho nó vào trong miệng. Những cái răng còn dính ở trên nướu đang từ từ rơi bết xuống dưới. Bên trong miệng thì từ từ trào ra cái thứ nước đen ngòm kinh dị, dòng rêu bám đầy ở bên trong. Đoạn nó cười lên khanh khách. Sao nào, sao ông Lý lại đứng thở ra đó chứ? Tiếp đi, tiếp nữa đi, còn chờ đây này ông Lý ơi. Lão Thông kinh hãi rồi theo bản năng lùi lại mấy bước, bỗng chân vấp phải thứ gì đó mà ngã ụịch xuống dưới đất. Lúc này toàn thân như chết cóng nặng trĩu, không tài nào cử động được. Lão run run mà bò lết trên mặt đất. Không, không, tao không biết gì hết. Mày cút đi, mày cút đi. Lúc này con bé Hiền từng bước nhẹ nhẹ mà lướt tới, đưa tay cầm lấy cái bầu ngực của mình mà nâng lên. Đây này, lúc nãy ông vò mạnh lắm mà. Tới đây đi, con cho ông vò đây này. Cho ông vò đấy, vò đi. Hồn vía của Lý Thông như ở trên mây, chỉ còn biết ú ớ chứ không có nói thêm được một lời nào khác. Bên dưới lão đã tè ra quần từ lúc nào, tim của lão đập mạnh như muốn nhảy toạc ra bên ngoài rồi rơi xuống dưới đất vỡ vụn. Con bé Hiền lúc này lao tới mà xà xuống áp sát mặt của mình vào mặt của lão Lý. Cái hơi thở hôi thối tanh nồng thoát ra từ miệng của nó khiến cho Lý Thông chịu không nổi mà nhăn mặt mà oẹ lên một tiếng. Con Hiền liền đưa tay bóp chặt hai bên má của Lý Thông, khiến cho cái miệng của lão thành hình chữ O. Tay kia của nó từ từ đưa vào trong miệng, rồi moi móc một lúc, đoạn lấy ra một nửa cái lưỡi của mình, cầm nó ngoe ngoẩy trước mặt, rồi giọng của nó cứ ồ ồ phát ra từ cổ họng. Đây, đây này, có phải ông muốn nuốt cái này lắm không? Đây này, tôi nhớ ông thích lắm à. Đúng không? Mà lúc ấy lại cắt nó đi làm gì? Con Hiền vung tay nhét mạnh cái lưỡi của mình vào trong miệng của lão Lý Thông. Lão vùng vằng giãy giụa rồi cố ngậm chặt miệng nhưng không được. Cái lưỡi của Hiền luồn lách nhơn nhớt chạy tuột vào trong cổ họng của lão. Con Hiền thả lão ra rồi cười lên khàng khạc. Cái hư ảnh của nó thoát ẩn thoát hiện rồi lập tức biến mất trong màn đêm u tối. Cái giọng của nó vang vọng như vẫn còn ở bên tai của lão. Oán nghiệp của mày chỉ mới bắt đầu thôi. Tao sẽ còn quay lại. Tao sẽ luôn chờ bên cạnh mày. Xung quanh vang lên từng tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ. Dân chúng không biết từ đâu đã kéo tới bù đông kín ở chỗ cái giếng làng. Họ chỉ còn chỉ trỏ rồi to nhỏ mà cười khúc khích với nhau. Lão Lý Thông từ từ hé mắt ra thì giật mình. Thấy đang nằm ở trước mặt mình là hàng chục đôi mắt đang nhìn vào mình. Ngơ ngác rồi ngồi bật dậy không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dân chúng thấy lão đã tỉnh thì vội đứng tản ra. Họ đưa tay che miệng mà cười. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lão Thông. Đứng bật dậy rồi đưa tay chỉ về phía trước hùng hổ trợn mắt. Chúng mày cười cái gì đấy hả? Hả? Tưởng chừng bọn họ sợ, nhưng trái lại, lại làm tất cả một phen cười lớn. Lão Thông vẫn chưa hiểu chuyện gì, hung hăng hùng hổ mà chửi đồng. Chúng mày cười cái đếch gì hả? Hả? Hả? Ông lại bắt đánh chết bỏ bố chúng mày bây giờ. Dân chúng lùi ra đằng xa, nhưng cái giọng cười giễu cợt ấy vẫn không ngớt. Chợt có người lên tiếng. Ơi ông Lý ơi, ông lo mà bắt cái thứ cù lằng của ông kia đi kìa. Ôi giời ơi, gớm khổ. Thân là ông Lý trưởng, sao lại cứ tồng ngồng ra thế kia chứ? Lúc này lão Thông mới khựng lại, bắt đầu cảm nhận được cái sự man mát của da thịt. Cúi mặt xuống nhìn thì khiếp kinh hồn. Trên người của lão lúc này không còn một mảnh vải che thân. Mọi thứ cứ tồng ngồng tổng ngỏng ra bên ngoài. Vội vàng đưa tay bụp lại cái thứ của mình lại. Mặt thì tái mét dần đi. Lão vội vàng tung đám người kia ra mà chạy một mạch thẳng về nhà, không có dám quay đầu mà nhìn lại một giây phút nào nữa. Cái giọng cười của dân chúng phía sau khiến cho lão tức đến tím tái mặt mày. Chạy về phía đến nhà thì tung luôn cái cánh cửa bật vào bên trong. Đoạn lao nhanh vào trong buồng. À Lý Oanh đang ngủ thì đã bị lão làm cho giật mình. Thấy lão Thông đang lõa lồ thì tỉnh cả ngủ. Lão Thông không có đáp lại lời vợ chào, nhanh chóng mặc quần áo vào người rồi nhanh lên trên giường, ôm chặt lấy mụ Lý mà run bần bật. À Lý Oanh thấy vậy thì cằn nhằn. Ông hôm nay bị làm sao thế? Đêm qua đi cả đêm rồi về rồi lại còn bảo là ma nhát là như thế nào? Lão chưa kịp nói rõ thì con Thanh từ bên ngoài chạy vào. Nó liếc mắt nhìn thấy lão Lý thì nhoẻn miệng mà cười như đắc ý. Bỗng nó lớn giọng như đang hớt hải lắm. Ôi thôi chết rồi bà ơi, con đi chợ về, người ta đồn rằng đêm qua ông nhà mình say xỉn rồi mèo mả với ai ngoài chỗ giếng làng, rồi cứ thế tồng ngồng đi như thế mà về đến nhà đấy ạ. À Lý Oanh nghe thấy thế thì trợn tròn mắt. Mày nói thật hả? Dạ con nói thật ạ. Mụ lườm mắt một cái, vẻ mặt thì ra vẻ tức giận, ánh mắt thì hừng lên sát khí, nói con Thành, mày ẵm cậu hai đi ra ngoài nhanh lên. Con Thanh lập tức ẵm đứa bé trên tay rồi đi ra ngoài. Đoạn bên trong cái tiếng choe choe của ả Lý lại vang lên mà chửi rủa lão Lý Thông. Rồi lại từng tiếng bôm bốp phát lên. Con Thanh bên ngoài thì nhoẻn miệng cười đắc ý một lần nữa. Đứa bé kia cũng chừng chừng nhìn vào mặt con Thanh rồi nhoẻn cái miệng mà cười với nó. Buổi chiều ngày hôm ấy, người ta thấy trong sân nhà lão Lý bày ra một cái bàn lễ cúng lớn lắm. Nào là heo quay, nào là gà vịt đủ thứ. Một vị sư thầy bên trên tay ôm cái tượng Phật bước vào bên trong nhà. Lúc này Lý Thông mới kể hết mọi sự tình rằng mình đã gặp ma rồi sao? Rồi ngay cả cái việc hồn ma của thằng Đồng xuất hiện trong sân nhà mình. À Lý Oanh cũng kể rằng à cũng đã thấy những cái bóng xung quanh vong nhi cứ luẩn quẩn trong nhà. Lúc này vị sư thầy kia mới gật gù. Đoạn đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Rồi dừng lại chỗ đứa bé được con Thanh ẵm ở trên tay. Lúc này con Thanh lườm mắt. Người sư thầy lại thở dài một hơi. Sau lại đi tới cái bàn lễ, đặt bức tượng Phật lên trên bàn mà trì tụng chú. Tiếng kinh chú từ từ vang lên. Con Thanh cũng dần dần lẻn đi mất. Hai vợ chồng lão Lý Thông liên tục quỳ lại dưới ban thờ Phật. Sau một lúc thì cái buổi lễ kia cũng đã xong. Sư thầy trước khi ra về thì còn nói nhỏ với hai vợ chồng lão rằng đứa bé kia là nghiệp, không phải là duyên. Đứa bé mang duyên lành ấy đã chết từ trong bụng mẹ. Đứa bé bây giờ các người thấy không phải là người đâu. Ơi, tôi khuyên hai người nên một lòng hướng Phật, quay đầu nguyện làm việc thiện để mà tích đức, trừ đi cái nghiệp ác. Lão Thông nghe thấy thì trợn tròn mắt, tưởng chừng như lão vừa sẽ nghe theo lời của sư thầy, nhưng không, cái tính hung hăng ác độc đã ăn sâu vào trong tủy. Khi nghe thấy sư thầy nói rằng con trai của mình là quỷ không phải là người thì điên tiết trợn mắt hùng hổ chửi đồng lên. Này này này này, tôi mời ông đến đây là để trừ ma, chứ không phải là mời ông đến để rủa con tôi đâu đấy nhanh. Mẹ kiếp, lại còn rủa vợ chồng tôi mang ác nghiệp đấy à? Hả? À, Lý Oanh cùng Hùa Phùng mang trợn mắt rồi choe choé lên. Vợ chồng tôi có làm nên cái tội nghiệp gì đâu mà hết người này đến người khác chửi rủa như vậy chứ. Vị sư kia thở dài, toan giải thích thì bốp một tiếng, lão Lý Thông chả hiểu kiểu gì mà lại chụp ngay cái tượng Phật mà đập thẳng vào đầu của sư thầy rồi gằn giọng. Này thì quỷ này, mày đừng tưởng mặc lên cái áo đấy thì muốn nói gì thì nói nhá. Mày làm sao hả? Tao là con quỷ đấy, quỷ đấy này, này, này. Liên tục vung tay đập tượng Phật vào đầu của sư thầy, khiến cho cái tượng kia vỡ ra làm nhiều mảnh. Đầu của vị sư thầy tươm ra máu tươi ướt hết cả khuôn mặt, rồi một khoảng lớn ở trên áo. Vị sư thầy không phản kháng, chỉ nằm yên nhắm mắt chặt lại rồi chắp tay. Mùi tanh của máu sộc vào mũi khiến cho lão lại càng điên tiết hơn. Đoạn lão chụp lấy một mảnh vỡ của tượng Phật mà đâm thẳng vào mắt của sư thầy gằn giọng. Mày có mắt mà không phân biệt được đâu là người, đâu là ma hả? Còn tao là người mà mày lại nhìn không ra. Dứt lời, lão trừng cặp mắt đầy sát khí rồi dùng cái mảnh vỡ mà lấy con mắt của sư thầy ra bên ngoài rồi ném ra ngoài sân. Mày có mắt mà như mù thì coi như là mù mẹ nó đi cho nhanh. Sư thầy đau đớn nằm rên rỉ, hốc mắt sâu hoắm liên tục đổ máu tươi ra bên ngoài. Cái mảnh vỡ có hình Đức Phật cũng bị nhuốm đỏ một màu máu tươi. Lão Lý điên tiết như hóa điên hóa dại mà đứng dậy, vung chân đạp liên tiếp vào người của sư thầy rồi gằn giọng quát lớn. Chúng mày đâu? Chúng mày! Mang cái thằng chọc này ra vứt ra ngoài cho tao. Mẹ kiếp! Mời nó tới, rồi lại mời nó ăn. Ấy chứ lại quỳ lạy nó. Thế mà giờ nó lại bảo con tao là quỷ, là ma. Mang ra ngoài hay là đem vào rừng mà vứt cho chó ăn đi. Hai thằng gia đình cầm vật tiền chạy lên. Hai thằng gia đình này chỉ mới vào làm cho nhà lão Phú Hộ được một năm nay. Thấy chỉ có hai thằng thì lão gằn giọng quát lên. Sao chỉ có hai thằng như thế này? Mấy thằng kia đâu rồi? Cả hai thằng lắp bắp. Dạ, con không biết ạ. Lão cũng chẳng mấy quan tâm, rồi lại đưa tay chỉ vào người sư thầy bên dưới mà gằn giọng ra lệnh. Mang thằng chó này đi đi. Lập tức hai thằng đi tới, đưa tay lôi sành sạch cái thân dưới nền đất từ trong ra ngoài, rồi ném ra trước cửa, mặc cho sống hay chết. Đêm ngày hôm đó, khi lão đang ôm ả Lý mà ngáy lên từng tiếng, chợt lại có tiếng động cười khúc khích vang lên, khiến cho lão Thông giật mình, đưa đôi tay còn ngái ngủ nhòm người dậy rồi nhìn xung quanh. Trước mắt của lão là 4-5 cái bóng trắng đang lờn vờn đùa giỡn với con trai của lão. Luồng hơi lạnh từ đâu đã ập tới, khiến cho lão run lên bần bật, ngồi bật dậy đưa đôi mắt mà nhìn thì khiếp vía. Lão trợn tròn hai con mắt khi thấy đứa con trai mới 3-4 ngày tuổi của mình đã đứng bật dậy từ trên cái nôi tre mà nhảy xuống dưới đất, đoạn chạy nhảy cười đùa với đám vong nhi kia. Cái giọng cười lanh lảnh phát ra khiến cho lão chết chân tại chỗ, toàn thân thì cứng đờ. Lúc này mấy cái bóng vong nhi trắng đã chạy nhảy rồi lao xuyên qua cánh cổng buồng ngủ. Đứa con trai nhỏ xíu đỏ hòn của lão đứng nhìn theo những cái bóng kia thì cũng cười lên khúc khích. Đoạn nó quay đầu lại nhìn chừng chừng vào mặt của lão Thông rồi lại cười nhẹ với lão một cái, sau lại từ từ bước ra đi ra bên ngoài. Ấy vậy mà chẳng hiểu làm sao lúc này lão lại thấy can đảm từ đâu mà bước xuống giường, rồi như bị ai đó thôi miên mà từng bước đi theo đứa con trai của mình. Đứa bé đỏ hon hòn tay chân bé tí tẹo, nhưng bước đi lại rất vững chắc. Nó cứ thế mà vừa cười lại vừa đi thật nhanh. Lão Thông lại vội vàng theo sau. Bất thình lình, nó biến mất khiến cho lão điếng hết cả người, đứng khựng lại run lên bần bật. Cái tiếng như có ai đó đang chặt thứ gì đó vang lên làm cho lão giật mình. Ngó nghiêng xung quanh, thử nghe ngóng thì phát hiện ra cái tiếng bụp bụp ấy phát ra từ ngoài sân sau. Lão nuốt nước bọt, rồi từ từ mà bước ra sau nhà, đẩy nhẹ cánh cửa ra sau rồi đưa đôi mắt qua khe cửa mà nhìn. Thấy bóng lưng của một đứa con gái đang vung tay mà chặt mạnh thứ gì đó, lão nhìn một lúc thì nhận ra bóng lưng kia chính là con Thanh. Lúc này lão mới thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy mạnh cánh cửa ra mà quát. Này, cái con chết dở chết bầm kia, mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm cứ chặt bùm bụp thế hả? Mày không cho tao ngủ à? Lão Toàn đi tới thì nghe thấy cái mùi tanh nồng quen thuộc xộc vào mũi, khiến cho lão phải khựng lại. Lúc này con Thanh cũng bất thình lình quay phắt lại, khuôn mặt của nó dính đầy máu tươi, ánh mắt thì đang mở to trừng trừng nhìn thẳng vào mặt của lão. Lúc này nó nhoẻn miệng cười. Lão Lý Thông thấy vậy thì có chút giật mình, rồi lại hùng hổ hỏi: "Ờ, thế cái con chết dở kia, mày nhìn tao như thế hả? Rồi mày làm cái gì ở đây vậy hả?" Con Thanh không có nói không rằng, đưa tay chụp lấy một cái cánh tay người mà đưa lên trên cao. Đoạn nó ồm ồm nói lớn: "Con đang chặt thịt để bồi bổ cho ông bà đấy, ông không thấy hay sao?" Vừa trông thấy cái cánh tay dính đầy máu thì Lý Thông khiếp vãi mà kinh hãi lùi lại. Chợt lúc này con Thanh liền cười lớn. Đoạn nó lại cửa cổ lên mà nhìn, ở giữa cổ có một vết lằn đỏ. Lão nhao mắt trông thấy thì nhận ra cái vết lằn ấy không phải là treo cổ, thì cũng chính là bị ai đó siết cổ cho đến chết. Chợt lão nhìn xuống bên dưới chân của nó thì điếng hồn khi không thấy cái bóng của nó đâu. Lão lắp bắp: Mày không có bóng, mày là quỷ, à? Lúc này con Thanh ngửa cổ mà cười lớn: "Con ả đạo ác phụ độc ác kia cha đã hành hạ đến mức tủi nhục mà treo cổ chết trong nhà kho rồi. Tao chỉ mượn nhờ xác của nó mà thôi. Mà quỷ nhập trang thì làm gì có bóng chứ à?" Nghe tới đây, lão lại càng khiếp vía hơn, mặt cắt không còn một giọt máu, lại run run cái giọng hỏi: Mày là ai vậy? Hiền, tao là Hiền, là Hiền đây. Nghe tới tên Hiền, lão điếng người, toàn bộ tĩnh mạch bên trong liền đứng lại. Khoảng vài giây, ánh mắt của lão trố lên, cái đầu thì khẽ lắc lắc như không tin. Lúc này con Hiền mới đứng sang một bên, để lộ ra một đống xác người máu me be bét đang nằm xếp chồng lên nhau. Mấy cái đầu đã bị chặt đứt ra bên ngoài, hai mắt bị móc sạch. Lão kinh hãi khi nhận ra những cái xác kia là đám gia đình của mình. Con Hiền lại cười khẳng khặc mà lên tiếng: "Tao đã trả được món nợ năm đó bọn chúng hành hạ thân xác tao. Đây, mày xem đi, đám gia đình của mày và ba thằng quan thú tính đang nằm ở đây này. Đủ cả đấy, chỉ còn mỗi mình mày thôi phú ạ." Nghe vậy Lý Thông mới vỡ lẽ, thì ra cái chết kinh dị kia đều là do con Hiền quay về báo oán. Phía trên khuôn mặt của con Thanh vặn vẹo rồi ẩn hiện từng nét mặt của con Hiền năm đó hiện lên. Lúc này nó vung con dao lớn mà lao tới, toàn muốn một dao chặt lấy đầu của lão. Trước phút giây sinh tử thì lão chợt lấy lại được tỉnh táo, vội lao người vào trong nhà mà chạy. Một hòn đá lớn từ đâu đó đã bay thẳng vào đầu khiến lão choáng váng, vội ôm lấy cái đầu mà suýt xoa. Một giọng nói khác lại vang lên, cái giọng nói quen thuộc ngày nào khiến cho lão không khỏi hốt hoảng: "Phú Thông, mày chạy nhanh thế hả?" Lão khiếp vía khi trông thấy là đứa con trai đỏ hòn của mình với cái đầu bự tràng của thằng Đồng đang nghe cái hàm răng lởm chởm mà cười khằng khặc. Đoạn nó lao tới nhảy bổ lên vung hai tay chụp lấy cái đầu mà cắn mạnh vào tai khiến cho lão đau đớn la hét. Đưa tay chụp vào cái thân của nó đỏ hòn mà kéo mạnh ra bên ngoài. Cái tai Lý Thông đã bị cắn bứt ra bên ngoài, máu me be bét cả khuôn mặt. Đồng bị hất văng ra xa, trên miệng vẫn còn ngậm cái lỗ tai của lão mà nhai ngấu nghiến. Lão lấy hết sức bình sinh mà lao người chạy nhanh vào trong buồng, đóng chặt cái cửa buồng rồi quay lại thì khiếp vía kinh hãi khi trông thấy đứa con trai của mình đang nằm trong cái nôi ngủ một cách ngon lành. Lập tức lão nhanh lên trên giường, đưa tay ôm lấy ả Lý Oanh mà run cầm cập, mặt úp vào lưng của mụ ra điều sợ hãi. Nằm một lúc thì nghe mọi thứ lại trở về cái sự im ắng đáng sợ của nó. Chợt cái cảm giác lành lạnh lại ập đến. Lão đưa tay ôm chặt lấy Lý Oanh, nhưng cái cảm giác lại động vào một cái thứ gì đó nhơn nhớt. Chợt rụt tay lại, miệng lắp bắp: "Sao cái con mụ này hôm nay lạnh vậy?" Đưa tay run run chạm vào người ả Lý một lần nữa, lão cảm nhận như được da thịt của mụ đang cứng đờ, lạnh toát, rồi ngồi bật dậy mà run run lùi lại ra xa. Lão run rẩy cất giọng kêu lên: "Này, bà ơi, bà trúng gió à?" Cái đầu của Lý Oanh từ từ xoay ngược ra đằng sau. Cảnh tượng ấy khiến lão Thông chết điếng. Cái đầu của ả quay lại thì lão Thông hồn vía một lần nữa đã lại bay lên mây. Vì cái đầu kia không phải là của Lý Oanh mà là của con Hiền. Nó lên tiếng thều thào: "Lạnh lắm, tôi lạnh lắm." Dứt câu, lão Thông giật mình quay sang thì trông thấy đứa con trai của lão lúc này còn nằm ngủ trong nôi, bây giờ đã ngồi xổm lên đưa mắt nhìn về phía của lão mà cười lên khàng khạc. Bỗng một tiếng cười lanh lảnh khác đã lại vang lên. Một lần nữa, lão quay người thì thấy đầu của ả Lý Oanh đang từ từ xoay qua nhìn lão. Nó cũng nhoẻn miệng toác hoác tới mang tai mà cười khàng khạc. Lý Thông đã như điên như dại. Lão đã la hét dữ dội, rồi chụp lấy cái thanh chốt cửa mà điên cuồng lao tới vung tay đập mạnh vào đầu của ả Lý Oanh. Từng cú đập như trời giáng của lão khiến cho đầu của Lý Oanh chẳng mấy chốc mà đã vỡ nát ra thành từng mảnh. Óc át bên trong bắn ra đầy mặt lão. Cái mùi tanh nồng ngày càng sập vào khiến cho lão như điên cuồng hơn. Liên tục đập mạnh từng nhát cho đến khi cái đầu nát bươm ra thành một bãi bầy nhầy bê bết. Thằng Đồng trong hình hài của đứa bé lại càng cười lớn. Đoạn lão quay sang rồi vung tay đập mạnh cái chốt cửa vào đầu, khiến cho đầu của thằng Đồng rơi xuống đất mà lăn lông lốc. Lão Thông lại vung cái chốt cửa một lần nữa rồi đập tới tấp vào cái thân đỏ hòn, nhỏ xíu bôm bốp từng đợt. Cái đầu của thằng Đồng nhìn thấy cái cảnh ấy thì lại cười lên khẳng khạc sảng khoái: "Đúng, đúng vậy, là mày giết con mày đấy nhá. Chính mày đã giết con mày. Nghiệp báo của mày, đó là nghiệp báo của mày đấy." Lão Thông nghe thế vậy thì điên tiết, không còn giữ được bình tĩnh, thần trí điên loạn, liên tục múa may tay chân rồi đạp đổ mọi thứ trong nhà. Làn da trên mặt Lý Thông đã bỏng hết cả lên. Cái lò lửa lớn đã bị lão tiện chân vung chân đá đạp một phát đổ sập ra. Lửa bén nhanh vào rồi lập tức cháy lên phừng phực. Vừa nhìn thấy ánh lửa thì mắt của lão sáng rực lên. Lập tức, lão ôm lấy một bó rơm, châm lửa từ nhà bếp rồi lao lên phóng hỏa mà đốt luôn cái nhà chính của mình. Đoạn lão ra đốt tiếp cái nhà kho, hòng cho tất cả những con ma ở trong nhà đó phải cháy hết. Chẳng mấy chốc mà cả khu nhà rộng lớn đã bị lão đốt cháy rực. Ngọn lửa phừng phừng hung hãn bốc lên cao. Tiếng lão Thông đứng ở bên ngoài cười lên khàng khạc. Lão vui mừng vừa cười vừa nhảy: "Cháy đi, cháy hết đi, cháy đi." Trong đêm tối, căn nhà lớn của lão đã bị thiêu rụi. Lão Thông như điên như dại, dân làng hò nhau đến dập lửa. Mãi cho đến gần sáng thì ngọn lửa kia mới được dập tắt. Người ta phát hiện trong cái đống đổ nát, hàng chục cái thây người đã bị chặt mất đầu. Bộ phận chỗ thiếu, chỗ đủ đã bị lửa thiêu khô quắt. Dân chúng đồn thổi nhau rằng lão Phú Thông đã giết những cái xác kia rồi hòng đốt nhà để phi tang. Lão Lý Thông giờ đây thì cứ ngây ngây dại dại mà lang thang trên đường. Tuy vậy nhưng lão vẫn còn cái thói hung hăng, gặp ai cũng đòi đánh, gặp ai cũng đòi đập. Một bóng người đàn bà lớn tuổi đội cái nón mê từ đâu đi tới. Bóng người này đi thẳng đến ngôi nhà của Lý Thông thì đứng như chết chân, đưa đôi mắt mà nhìn cái cảnh hoang tàn đổ nát ấy, mà mắt của bà rưng rưng như cảm nhận được có điều gì đó không lành. Hỏi thăm một lúc thì biết vụ cháy chỉ mới đêm qua, lão Thông thì lang thang đi khắp nơi, điên điên dở dở. Lúc này người đàn bà kia lập tức đi tìm lão. Chẳng mấy chốc, bà đã thấy lão Thông nằm gục ở dưới một gốc cây lớn. Đoạn đi tới rồi kêu lão ta tỉnh dậy. Lúc này lão Thông ngơ ngác, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, miệng thì làm nhảm: "À, ông giết vợ. Ông giết vợ con rồi. Ông đốt nhà. Ông giết vợ. ông giết con, ông đốt nhà. Người đàn bà kia thấy lão điên điên dở dở thì tặc lưỡi rồi lên tiếng. Cậu Thông, sao cậu lại ra nông nỗi này hả cậu? Lúc này, lão Thông đưa đôi mắt nhìn qua người đàn bà thì giật mình. Hắn mở to mắt lên rồi bỗng lão thốt lên. Lam, là bà Lam. Phòng, Lam ơi, Lam ơi. Đoạn lão ôm chặt lấy bà Lam mà khóc nức nở. Đây chẳng phải là người đàn bà năm đó đã bị lão uống rượu say rồi hãm hiếp hay sao? Đoạn bà Lam gật gật đầu. Tôi đây, tôi làm đây. Ấy sao nhà ông bà chủ lại cháy hết thế hả cậu? Cậu còn con gái của cậu đâu rồi? Lúc này lão Thông nhìn bà rồi hỏi lại. Con gái nào chứ? Bà Lam thở dài rồi đáp. Lần đó cậu đã đè tôi dưới cái bụi sau nhà. Hôm sau tôi xấu hổ quá nên đã đành bỏ nhà mà đi. Đoạn một tháng sau thì phát hiện tôi có thai với cậu. Lúc ấy cũng chẳng còn mặt mũi nào để bà mò về. Gắng gượng tôi đã sinh bé ra rồi nuôi nó đến khi nó 3 tuổi. Trong một lần tôi đi làm thuê thì bị người ta vu oan với cái tội giết người. Tôi đã bị quan binh bắt bỏ đi tù từ đó cho đến bây giờ mới được thả ra đây. Nhưng trước lúc vào tù, tôi có xin quan cho tôi mang con bé về nhà cậu. Năm đó, tôi đẻ con bé ở trước nhà cậu rồi lặng lẽ rời đi trong đêm. Cũng hòng mong nó được nhận nuôi vào nhà cậu. Âu cũng là cái cốt nhục của cậu. Tôi tính khi nào tôi mãn hạn tù, tôi sẽ về nói rõ sự tình. Không biết bây giờ con bé ra sao rồi hả cậu? Nghe tới đây, hai mắt của lão Thông lại trợn ngược. Thần trí vừa đỡ hơn được phần nào, thì bây giờ lại một lần nữa, lão lại đã bị đảo điên. Hóa ra con bé Hiền lại chính là con gái ruột của lão Thông và bà Lam đây. Cái sự đời chớ trêu là như vậy đấy. Cha lại hấp diêm con gái ruột của mình, rồi lại hành hạ thân xác biết bao nhiêu năm trời, rồi lại còn mang nó cho bọn quan lại, rồi bọn gia đình cấu xé, làm nhục thân xác. Hơn nữa, con bé lại nhiều lần mang thai của chính cha ruột mình, rồi còn bị chính lão phá hư những cái thai ấy đi. Lão nghĩ tới đây thì cơn điên dại lại càng nổi lên, rồi la hét dữ dội, nhảy lên đông đồng. Không, là tao hãm hiếp, là tao giết nó, là tao, không, là tao mà. Đoạn lão Thông đứng la hét giữa trời, sau lại điên điên dại dại, vừa nói vừa cười mà kể hết toàn bộ sự việc cho bà Lam nghe, rồi lao người mà chạy vụt đi. Vừa chạy lão lại vừa la hét rằng mình đã giết con mình. Lão phóng đi mất hút, chứ tính ra thì lão ta đã xuống tay giết chết con của mình tận cả chục lần. Bà Lam nghe qua những lời của lão Thông thì chết đứng rùng mình, hai mắt ngấn lệ, miệng gào lên thảm thiết. Trong màn đêm u tối, bà Lam cuối cùng cũng đã biết được cái sự thật, ngồi đốt mấy tờ giấy tiền vàng mã rồi mà thút thít. Đoạn từ dưới làng hạ lại có tiếng hò reo của nhân dân. Làng nước ơi, lão Thông hóa quỷ rồi kìa. Bớ làng nước ơi, lão Thông hóa quỷ rồi. Nó ăn cả gà vịt sống đây này. Dưới làng hạ, dân chúng lao lên bên ngoài thì thấy lão Thông đang gặm lấy một con gà sống mà nhai ngấu nghiến. Tóc tai rũ rượi, mắt dính đầy máu tươi. Dân làng hò nhau lao tới vung gậy mà đập liên tiếp cái gậy giáng xuống người của lão Thông, khiến cho lão bất động ở dưới đất. Dân chúng hò hét. Đập chết nó đi, cái thằng ác nhân thất đức này, đừng có để nó sống, đập chết nó đi. Dường như dân làng đã phải chịu nhiều cơn áp bức từ lão này từ lâu lắm rồi. Nay phải chuốc bỏ hết, liên tiếp từng cái gậy dài đập bôm bốp vào người của lão, vào sọ của lão. Lão cũng chỉ biết ôm đầu mà hứng chịu. Sau một lúc thì dân làng mới chịu dừng lại. Đoạn những người đàn ông trai tráng khiêng lão ném xuống cạnh bờ sông, cho nó tự sinh, tự diệt. Tưởng chừng mọi chuyện đến đây là đã xong, dân làng đã chuốc bỏ được cơn hận thù bao nhiêu lâu nay, dẹp luôn cái nỗi khổ phải đóng thuế đất cho lão. Vậy chứ sáng ngày hôm sau, người ta đi đồng thì phát hiện ra cái xác của lão Thông đã bị mấy cái móc sắt treo ngược lên trên cây. Những cái móc sắt ấy treo hai tay, hai chân của lão dang rộng ra. Cái đầu không biết vì sao mà đã nát bươm, chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Thân thể chẳng khác nào là những cái chết của ba tên quan béo. Nó như sự chấm hết cho nỗi oán nghiệp của lão đã gây ra cho Hiền, cho Đồng, cho anh Thành, cùng vị sư thầy, cả con bé Thanh và nhiều hơn là toàn bộ dân chúng của làng Hạ đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Lão Lý giết nô lệ tình dục của tác giả Huy Rủi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị.